Chương 614, học làm hamburger. Viện trưởng khỏe miệng giật một cái, cười khổ không thôi mà An Thế Trạch đem toàn thân mình mò bên trong một lần, không ít nhất cái linh kiện, trong miệng hô to một hơi. Liêu Khuynh Thành lườm hắn một cái, nói, ngươi còn nghĩ rằng không đi nàng là bó tay rồi, đan dược này làm sao như vậy như bức phục đan dược trước đó An Thế Trạch thương tổn nặng bao nhiêu, nàng là biết đến, lúc này hắn long tinh hổ mánh đi lên. Liêu tỷ ta bọn họ đều ở bên ngoài An Thế Trạch đi xuống, còn nhảy vài cái, không xác thực tin hỏi. Viện trưởng tiến lên còn đi sờ một chút An Thế Trạch, rất hiển nhiên không xác thực tin, chỗ đó có như thế hoang đường sự tình bên ngoài cãi lộn viện trưởng cùng Liêu Khuynh Thành không vui, trực tiếp mở cửa ra ngoài chính là nàng ngăn cản chúng ta cứu người, xảy ra chuyện, các ngươi tìm nàng tốt một cái trung niên đại thúc chỉ Liêu Khuynh Thành, cũng không có bởi vì Liêu Khuynh Thành xinh đẹp mà thụ ảnh hưởng. Liêu Khuynh Thành nhướng mày, trực tiếp đi, căn bản cũng không muốn để ý tới loại này người. Phía sau viện trưởng một bàn tay quạt tới, trong nháy mắt đem hắn đánh mộng bức An ra người nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe được viện trưởng nói, các ngươi bọn này thùng cơm, có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon nửa đêm gọi các ngươi tới, có ý kiến viện trưởng, ngươi đánh như thế nào ta à? Trung niên bác sĩ một mặt mộng bức biểu lộ, để tay tại gương mặt, nhẹ nhàng xoa bóp, tâm lý hoán hận lên viện trưởng đến rồi không đánh ngươi ngươi đều không thanh tỉnh đúng không bệnh nhân. Cái gì thời điểm dính vi rút hắn một chút việc đều không có, các ngươi làm sao kiểm tra tức chết lao phu viện trưởng cái này láo lời nói chính hắn cũng không tin, không có cách, hắn có thể làm sao đợi chút nữa An Thế Trạch thì đi ra, đến lúc đó còn không phải như vậy không minh bạch, sớm cho bọn hắn một chút chuẩn bị xong cái gì đến cùng chuyện gì đây. An lao ra tử thở phì phì, chừng lấy viện trưởng xoa lau mồ hôi, lần nữa cùng mọi người giải thích một lần, là bọn họ bệnh viện thất. Trách bên cạnh bác sĩ nghị luận ầm ĩ, từng cái lắc đầu nói ra, bọn họ không có kiểm tra sai. Viện trưởng sắc mặt tái xanh lên, hắn cần muốn hô hấp nhân tạo, đám này hố Liêu Khuynh Thành cùng An Tình nói một tiếng liền rời đi bệnh viện, không có hỏi nhiều cái gì, An Tình thần kinh căng thẳng ra hắn ra. Mọi người vẫn như cũ không hiểu, viện trưởng sạm mặt lại hô lớn, An Thế Trạch, nhanh điểm đi ra hả. Mọi người thấy viện trưởng phía sau cửa, kéo kẹt vừa mở bác sĩ trực tiếp dọa ngất một cái, quỷ A. An Thế Trạch gãi gãi đầu, là hắn biết có thể như vậy, cho nên hắn vừa mới cũng không dám ra ngoài. Viện trưởng liên tục giải thích, cũng là bọn họ chưa tỉnh ngủ, kiểm tra sai. Một phen sau khi nói xin lỗi liền mang theo bác sĩ đi, trở lại văn phòng, bọn họ bị viện trưởng mắng to một trận, việc này về. Sau người nào đều không cho sách, như vậy bỏ qua. An gia người cũng liền lo lắng vớ vẩn mấy cái kia kích động rơi lệ thôi, không có việc gì liền tốt, đây là kết quả tốt nhất. An gia tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy liền chiêu thứ hai học được nửa giờ, Lăng Vân lại yêu cầu các nàng chính mình luyện tập nửa giờ, liền có thể hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Tại nhà bếp, tiểu gia hỏa học hội về sau, vụng trộm đi vào, nói, ba ba, ta cũng học ngươi học cái gì làm điểm tâm. Ừm, Lăng Vân kỳ quái, nàng tại sao có thể có ý tưởng này a ha, về sau ta liền có thể tự mình làm rồi. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở lên, còn liếm lắp miệng, đoán chừng não tử đều là cái này một ít thức ăn đi. Lăng Vân nghĩ nghĩ thì gật đầu, ôm lấy nàng, để cho nàng đến ba ba, cái này có thể sao, ba ba là như vậy thả a dạng này còn như vậy. Tiểu gia hỏa tự nhủ nói, còn học hưu mô hữu dạng. Ba ba, hôm nay vì cái gì không phải trứng gà quyển thay đổi khẩu vị a, không muốn cái kia làm một phần không muốn vì cái gì a ha, đổi khẩu vị. Lăng Vân chán đều đen một lần bận rộn nửa giờ, tiểu gia hỏa rốt cục đủ hài lòng, đối với 10 cái hamburger a ha cười to 10 cái khẳng định không đủ, thời gian không cho phép, Lăng Vân thì làm cho các nàng trước ăn, hắn lập tức lại nhiều làm một chút. Tiểu ấy liền ăn vị đạo là lạ, không có trước đó ăn ngon, các loại Lăng Vân sau khi ra ngoài ca ca, không giống nhau. Tiểu ấy liền lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn lấy hamburger. Lăng Vân sờ mũi một cái, đây là thiến thiến làm, tiểu gia hỏa cũng cảm thấy không thế nào ăn ngon, túi đầu, không nói. Tiểu ấy liền a ha cười một tiếng, nói, cũng không phải thật là khó ăn a, tỷ tỷ phải cố gắng nha. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, nàng đem chính nàng đều cấp tiểu ấy liền, còn lưu mấy cái cấp bối bối, sau đó nàng chạy vào nhà bếp, cầm Lăng Vân mới làm a ha tiếng cười thỉnh thoảng từ phòng bếp chuyển tới, Lăng Vân mặt lại đen. An vụng ngươi cũng không muốn cười lớn tiếng như vậy được chứ. Tiểu ấy lỉn cái mũi cũng rất linh, không khí mùi thơm từ phòng bếp chuyển tới, bên trong còn có tiếng cười, nhất thời cảm thấy bỏ lỡ cái gì, lập tức theo bàn ăn nhảy xuống, hướng nhà bếp chạy tới. Vừa mới tới cửa, tiểu gia hỏa liếm láp miệng chạy ra, nhìn đến tiểu ấy lỉn một khắc này, chột dạ túi đầu. Tiểu ấy lỉn gãi gãi đầu, lại không có phát hiện cái gì, lập tức lại trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục ăn. Tiểu gia hỏa quấn lên ngồi tại ghế salon. Lăng Vân học tập chiêu thứ hai hậu di chứng tới. Tiểu gia hỏa chân mệt mỏi, nhất định phải Lăng Vân ôm lấy nàng, rời giường qua sớm, giờ phút này nàng đều đánh mấy cái ngáp rồi. Bối bối xoa xoa mắt buồn ngủ rời giường, Tần Hương Liên tới giúp nàng trang điểm. Nhìn đến bàn ăn có hamburger đắc ý đi qua, trong miệng còn cười ngây ngô cùng đi thì có ăn khó trách trước kia Thiến Thiến luôn luôn cao y củ ồ y củ nở dê rời giường hả bối bối ăn hamburger, ánh mắt nhìn lấy tiểu ấy lỉn, lại nhìn một chút trên ghế salon Lăng Vân cùng Thiến Thiến luôn cảm giác không đúng lại không thể nói, có lẽ vài ngày không ăn hamburger, bối bối cơ hổ quên đi cái mùi kia. Tiểu gia hỏa còn chạy tới hỏi bối bối, hôm nay bữa sáng ăn ngon à bối bối cái này lĩnh hót, đương nhiên nói ăn ngon à, tiểu gia hỏa nghe được có thể vui vẻ á tiểu ấy lỉn nói ra. Tỷ tỷ làm bối bối sửng sốt một chút, một lát sau bĩu môi, không thể ăn, lần sau phải cố gắng nha tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, chạy vào nhà bếp, cho các nàng cầm Lăng Vân làm, còn đem còn lại đổi bối bối cùng tiểu ấy lìn hiện tại ăn cũng là Lăng Vân làm, mà tiểu gia hỏa quyết định để An Tình bọn họ nếm thử. Nhất định có thể đạt được khen ngợi bối bối vừa ăn, vừa nói, xoáy thúc thúc, hôm nay đi nơi nào chơi tiểu ấy lìn cùng tiểu gia hỏa hai cái mặt mũi tràn đầy mong đợi, con ngươi đều tựa nở dê nhẹ nhàng. Ám đạo bối bối tại nơi này chính là không giống nhau, chơi vui tiết mục một đống, còn không sợ Lăng Vân không dẫn các nàng đi. Lăng Vân chứng trạc đàng hoàng nói, các ngươi muốn đi nơi nào? Tiểu gia hỏa cùng bối bối bắt đầu nói thầm một hồi sau xoáy thúc thúc, chúng ta đi dạo phố đi, tiểu ấy lìn. Đều không có đi chơi qua đây được thôi, Lăng Vân không ý kiến, lúc này gật gật đầu. Sớm hắn thì suy nghĩ kỹ, tiểu ấy lìn đi tới nơi này đều không có từng đi ra ngoài đâu, cái kia mang nàng đi xem một chút hạng.